Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 954, một trường. Trương Bách Nhân trong giọng nói xâm nhiên mùi vị, gọi giữa trường mọi người dùng mình một cái, trên người người khác dài ra cái lỗ tai, là lỗ tai của ngươi, cái kia chẳng lẽ có thể giám thị người khác nói chuyện? Nếu là người khác dài ra cái con mắt, chẳng phải là ở trước mặt ngươi ở ngoài không riêng tư. Quá đáng hơn là, vạn nhất dài cái tay, muốn tự sát sao làm? Dài cái chân chạy loạn khắp nơi sao làm? Dài cái đầu tranh cướp lẫn nhau quyền khống chế sao làm? Liên tưởng đến chuỗi này hậu quả, giữa trường mọi người chỉ một thoáng không rét mà run. Chư vị, trường sinh bất tử thần dược sắp xuất thế, nếu không thể ở thần dược xuất thế trước tiêu hao hết kỳ thần uy, thần dược này chúng ta đừng hòng chia sẻ. Xuân Quy Quân trong mắt mang theo cười gằn, vừa nghĩ muốn trường sinh bất tử thần dược, vừa muốn không xuất lực, đời đi đâu có chuyện tốt như vậy tình. Không sai, nói không sai, nơi nào có chuyện tốt như vậy tình. Một loạt tiếng bước chân vang lên, thần nhanh chân đi vào giữa trường, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Đại đô đốc, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Yêu, lần trước gọi ngươi đoạt một giọt hạn bạt tinh huyết trốn chạy, bây giờ còn dám tới trung vực tìm việc, xem ra tiến bộ không nhỏ a. Trương Bách Nhân trên dưới quan sát thần một lần, một trường vung ra luồng không khí lạnh dâng trào. Băng phong thiên hạ, băng phong vạn vật, đây là thần tính bên trong thế giới thủy pháp tác sức mạnh, không thấp hơn huyền minh sức mạnh cường hãn. Luồng không khí lạnh lướt qua, vạn vật hóa thành tượng băng, Lý Kiến Thành biến sắc, làm sao có khả năng, hắn hàn băng lực lượng làm sao có thể bì kịp được ta. Thần quanh thân hỏa diễm bốc lên, ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, quanh thân quần áo ở chớp mắt hóa thành bột mịn, lại không yếu thế chút nào hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Ra tay, một bên Lý Thế Dân quát lớn một tiếng, các lộ võ giả dồn dập ra tay. Lúc này chân trời vang lên một tràng cười, Phó Cốt Mạc Hà đột phá âm bảo, cuốn lên chất lỏng không khí, hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Hàn băng lướt qua, dịch thái không khí cũng trong nháy mắt bị băng phong đông lại. Bất quá Phó Cốt Mạc Hà nhưng không bị ảnh hưởng, bể nát hàn băng sau xu thế đầu hơi có yếu bớt, nhưng vẫn như cũ hung ác hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Đối mặt Phó Cốt Mạc Hà một quyền, nếu như song phương một đối một, Trương Bách Nhân có 1000 loại 10000 loại biện pháp hóa giải, thậm chí phản kích. Nhưng lúc này thần cùng Lý Thế Dân công kích đã tới phụ cận, nhưng cũng không dám bất cẩn. Tỉ như đối phó thần cùng Lý Thế Dân, biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng vạn thủy bản nguyên căn, bản châu băng phong, nhưng một mực Phó Cốt Mạc Hà nhưng không thụ hàn băng lực ảnh hưởng. Người gọi Trương Bách Nhân thì lại làm sao? Căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào. Chống lại Phó Cốt Mạc Hà thủ đoạn mạnh nhất không gì bằng hóa thành kim loại thân thể cùng cú mang chân thân, nhưng là hai người này căn bản cũng không có thể tương dung. Vận dụng thanh mộc chân thân, liền vận dụng không được cường đại kim loại thân thể. Niệm động, Trương Bách Nhân đã có lựa chọn, trong tay hàn băng ẩn nấp, lại ở chớp mắt một tia khí lưu màu xanh hóa thành cương khí, vờn quanh quanh thân. Phó Cốt Mạc Hà, ngươi nhúng tay ta đại tùy việc, sẽ không sợ bản đô đốc muộn thu nợ nần? Trương Bách Nhân sắc mặt lạnh lẽo, thân thể bỗng nhiên bắn ra, hóa thành bay bay liễu diệp, tự Phó Cốt Mạc Hà dưới thân thổi qua, được trường sinh bất tử thần dược, bất cứ giá nào đều thẳng. Phó Cốt Mạc Hà sắc mặt kiên định, Trương Bách Nhân tránh thoát Phó Cốt Mạc Hà, một trường đi tới thần cùng Lý Thế Dân trước người, song phương bỗng nhiên đụng vào nhau, không khí hóa thành trạng thái lỏng, rồi lại không ngừng nổ ra, sau đó cấp tốc nối liền. Hây hầy được Trương Bách Nhân quanh thân quần áo bay phần phật. Cú mang chân thân lại thêm cường đại hậu nghệ xạ nhật chân kinh. Lý Thế Dân bị Trương Bách Nhân một trường chấn động đến mức lùi về sau 3 bước. Một bên thần nhưng là trong mắt chiến ý giạt rào. Chặn lại rồi Trương Bách Nhân một đòn. Bàn tay một chảo. Trương Bách Nhân cách hư không muốn cướp đoạt thần sinh cơ dùng để lớn mạnh bản thân. Đáng tiếc lúc này Phó Cốt Mạc Hà công kích đã đến. Trước mắt cùng Trương Bách Nhân giao thủ, đều là tùy đường thời kỳ nhân vật đứng đầu. Một nhân kiệt đương thời, thần thai không ra thật là khó tranh đấu. Lúc này 3 người ra tay liều kinh lực toàn lực, vì chính là bức bách Trương Bách Nhân thần linh hợp thể. Hao tổn quá hạn, cướp đoạt trường sinh bất tử thân thần dược. Đánh xuống một đòn, Trương Bách Nhân bay ngược nhập vào trong đình viện. Phó Cốt Mạc Hà một trường không chút lưu tình, hướng về Trương Bách Nhân đầu lâu đập tới. Cho bụi khuấy động, đại địa bạo nổ mờ. Trương Bách Nhân triển khai độn thuật đã không thấy tung tích. Lại lúc xuất hiện đã quanh thân mang theo màu vàng đất huỳnh quang. Đứng ở Lý Thế Dân cùng thần phía sau, một trường rơi vào 2 người sau lưng. 2 người bị Trương Bách Nhân trọng thương đánh bay, nháy mắt rớt xuống đất, quanh thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bắt đầu khôi phục thương thế. Ta mượn thổ chi bổn nguyên, tạm thời nghịch chuyển thân thể, cùng đại địa kết hợp lại, có thể mượn Tây Uyển địa mạch sức mạnh, các ngươi không làm gì được ta. Càng bước không ra bản đô đốc thần linh pháp thân, chờ đến trường sinh bất tử thần dược xuất thế, chính là các ngươi giờ chết. Trương Bách Nhân quanh thân mềm mại, lời nói âm lãnh, thân hóa ngũ hành, vẫn là Trương Bách Nhân được cú mang chân thân dẫn dắt. Cú mang chân thân có thể hóa thành vạn năm cây già. Còn lại vài hàng vì sao không thể? Chỉ là thiên tân vạn khổ, Trương Bách Nhân mới thôi diễn ra thổ phương pháp thân. Thổ có thể chứa đựng vạn vật, thân thể quanh thân huyết nhục đều ngũ hành thuộc thổ. Mới làm cho Trương Bách Nhân tìm hiểu hành thổ chân thân dễ dàng 100 lần. Ngàn lần, chuyển hóa 5 hình, không phải là nói một chút dễ dàng như vậy. Hơi bất cẩn một chút liền đem chính mình triệt để hóa thành kim nhân. Thổ dân, ngày sau lại cũng không về được. Hóa đá. Trương Bách Nhân khóe miệng mang theo cười gằn, trạng thái này hạ chính mình đối với thổ bản nguyên nắm giữ được nhập vi cảnh giới. Chúng rồi chính mình một trưởng há lại là như vậy dễ dàng hóa giải. Một bên Lý Thế Dân cùng thần lúc này đang phải trả lời thương thế, nhưng là bỗng nhiên sắc mặt một bên, chỉ thấy bị Trương Bách Nhân bắn trúng chỗ một trận cứng ngắc, lại bắt đầu chậm rãi hướng về tảng đá chuyển biến. Thật là bá đạo thần thông. Vương Nghệ tự cái bóng bên trong nhảy ra, một đao xen vào Trương Bách Nhân trái tim, một đao đắc thủ. Vương Nghệ nháy mắt lùi về sau, không biết chính mình một đao không giết được giết chết được trạng thái này ở dưới Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm, khóe miệng điểm thổ dòng máu màu vàng lưu lại, sắc mặt chỉ một thoáng còn như giấy vàng. Quanh thân ánh sáng màu vàng đất một trận lưu chuyển, nháy mắt sụp đổ hóa thành Trương Bách Nhân thân thể. Trương Bách Nhân quỳ một gối xuống trên mặt đất, trong miệng ân dòng máu màu đỏ phun ra, sắc mặt âm trầm đảo qua giữa trường quần hùng, ngón tay siết kim giản, đốt ngón tay trắng bệch, nhịn xuống, Trương Bách Nhân mạnh mẽ nhịn xuống bày xuống Chu Tiên Tứ Kiếm ý nghĩ. Bây giờ Chu Tiên Tứ Kiếm vẫn còn tứ hải nuốt trưởng huyết nhục chuẩn bị cuối cùng tiến hóa. Tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Nhìn quỳ một gối xuống trên mặt đất, Trương Bách Nhân. Giữa trường mọi người một trận do dự, lại không dám ra tay. Không có người sẽ xác định Trương Bách Nhân có phải hay không sau một khắc sắp bị làm tức giận. Rơi vào nhân thần hợp nhất trạng thái, như tùy tiện đánh tới. Đến thời điểm xui xẻo còn là mình, Vì lẽ đó giữa trường lâm vào vắng lặng, mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Xa xa trên lầu các, Từ Phúc lắc lắc đầu. Ai, tuy rằng lắc đầu, nhưng không có ý xuất thủ. Ở phía xa, Viên Thiên Cương Tôn Tư Mạc đầy mặt lo lắng đứng ở nơi đó. Chờ Trương Bách Nhân lựa chọn, các ngươi buộc ta hợp nhất. Cái kia ta không giữ quy tắc một cho các ngươi nhìn. Gọi các ngươi biết bản đô đốc lợi hại. Trường sinh bất tử thần dược xuất thế trước đem các ngươi toàn bộ chu diệt hầu như không còn. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Trên mặt tái nhợt hiện ra một vệt thần quang. Chí tôn chí quý khí cơ chậm rãi tiêu tán mà ra. Hợp đạo, Trương Bách Nhân hợp đạo. Mọi người xôn xao, sau một khắc không liều mạng mà hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Dương thần chân nhân niệm động tụ tán vô hình, tan biến tại Tây Huyền bên trong. Các vị gặp thần cường giả cũng là chơi mạng hướng về xa xa chạy đi. Phó Cốt Mạc Hà không nói hai lời lập tức đột phá âm bảo đi xa. Vương Nghệ đâm đầu thẳng vào cái bóng bên trong. Xuân Quy Quân cuốn lên Lý Thế Dân, biến mất ở cây đa bên trong. Thần sốt ruột lật đật lẻn vào sâu trong lòng đất. Trong nháy mắt cường giả khắp nơi đi không còn một mống. Đi, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh. Tới kịp sao? Trương Bách Nhân một trường duỗi ra. Một trường này hạ thiên địa vạn vật tựa hồ ở không ngừng thu nhỏ lại. Bất hủ ánh sáng thần thánh ở trong lòng bàn tay phun ra tỏa sáng. Không được, đô đốc tha mạng. Gặp thần võ giả nhìn cái kia che khuất bầu trời một trường. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bỏ qua trốn chạy, một trường rơi xuống, thiên sơn tẫn diệt, chỉ có một cái lớn khoảng một trượng tiểu nhân trưởng ấn dấu ấn. Gặp thần võ giả không biết sinh tử, đi đâu? Trương Bách Nhân một đôi mắt thấy được hướng về núi sâu bỏ chạy Phó Cốt Mạc Hà. Phía bắc trường thành người dám can đảm đến ta trung thổ càn rỡ. Thật làm ta đại tùy không người ư. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân một trường hướng về Phó Cốt Mạc Hà vỗ tới. Hai người lúc này cách xa nhau mấy chục dặm. Phó Cốt Mạc Hà bỗng nhiên xoay người lại ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần. Hướng về Trương Bách Nhân bàn tay lớn đến đón. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.